Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 7 chương 52 đan linh đại hội đem cái kia Chu Thúc đưa đi sau khi. Thấy bốn bề vắng lặng. Liễu Thanh Thanh liền nhỏ giọng nói rằng. Sư phụ. Giúp ta. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Không biết người còn tưởng rằng nàng chịu bao nhiêu oan khuất. Trần Minh sửng sốt một chút. Hỏi giúp ngươi cái gì, ta nghĩ vì là Liễu gia báo thù. Liễu Thanh Thanh hồi đáp. Trần Minh. Ngươi nghĩ vì là Liễu gia báo thù. Liên quan gì tới ta giúp ngươi báo thù, chính ta cũng làm có điều vương gia. Báo cái giám thù. Hơi chố mắt sau khi, hắn một cái từ chối, không được. Liễu Thanh Thanh nhất thời rơi vào trong trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là oan ức vẻ mặt. Cùng lúc đó, một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài, cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 5. Trước mặt thân mật chỉ giá là 57. Tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 57%. Nhìn giới khuôn mặt trên nội dung, Trần Minh đột nhiên có chút mộng. Trên thực tế từ hắn chắc ra Liễu Thanh Thanh thiên phú. Quyết định giúp Liễu Thanh Thanh bắt đầu. Một phen phiên. Lần thao tác bên dưới. Hắn và Liễu Thanh Thanh trong lúc đó thân mật chỉ số phải không đoạn địa ở tăng lên. Chỉ có điều trước hắn không quá coi là chuyện đáng kể. Bởi vậy cũng không làm sao đi quan tâm. Bây giờ, thân mật chỉ số lần thứ nhất đi xuống. Dĩ nhiên là bởi vì hắn không giúp Liễu Thanh Thanh báo thù, tuy rằng đi không nhiều. Nhưng đây cũng quá chân thực đi, làm sao giận ta. Trần Minh cảm thấy tất yếu cứu lại một hồi. Không có. Liễu Thanh Thanh lắc đầu phủ nhận. Nói dối. Trần Minh âm thầm oán thầm, ngươi cái này thiện thay đổi nữ nhân, thân mật chỉ số đã bán đi ngươi. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Liễu Thanh Thanh nói rằng, vương gia trả thù Liễu gia, đó là sự tình ngày hôm qua, mà ngày hôm qua cũng là vương gia Vương Khôi dẫn người tới tìm ngươi. Ngươi gia nhập đan minh, trở thành đan minh minh chủ sư mỗi tháng ngày. Nói cách khác, vương gia trả thù Liễu gia thời điểm, vương thần nên còn không biết ngươi thành Tử Thiên thần sư mỗi. Ừ. Liễu Thanh Thanh như con gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sau đó thì sao, sau đó còn dùng nói Vương Khôi trở về vương gia. Nhất định sẽ đem ngươi thành Tử Thiên thần chuyện của sư muội nói cho vương thần. Vương thần biết tin tức sau khi. Lo lắng đại họa lâm đầu. Khẳng định cũng sẽ học Liễu gia trốn đi. Chỉ có điều Liễu gia là bị vội vã trốn đi. Vương gia là chủ động trốn đi. Trần Minh giải thích. Liễu Thanh Thanh nháy mắt một cái. Bỗng nói rằng. Không phải có sư phụ ngươi sao, ngươi thân là thiên tiên cường giả. Muốn tìm ra vương gia những người kia còn không phải chuyện dễ dàng, đến tột cùng là ngươi muốn báo thù vẫn là ta muốn báo thù. Trần Minh ngữ khí lập tức nghiêm túc. Ta có thể giúp ngươi không ngừng tăng lên thực lực của tự thân. Nhưng báo thù chuyện như vậy. Trung quy cần nhờ chính ngươi. Bằng không một điểm ý nghĩa đều không có. Hiểu sao? Liễu Thanh Thanh sườn sốt một chút. Gật đầu liên tục. Đã hiểu đã hiểu. Sư phụ, xin lỗi. Ta vừa không có giận ngươi, chỉ là có chút không cao hứng. Hiện tại ta hiểu, sư phụ quả nhiên là đối với ta tốt nhất. Lời nói đến mức rất là chân thành dáng vẻ. Cùng lúc đó, Trần Minh cùng Liễu Thanh Thanh trong lúc đó thân mật chỉ số vừa căng 10 điểm. Từ 57 đã biến thành 67. Trần Minh, không có giận ta, chỉ là không cao hứng, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cũng may Liễu Thanh Thanh có lúc cộc lúc, còn rất tốt lừa, bằng không không cao hứng người sợ là muốn biến thành Trần Minh. Trần Minh thoáng nổi lên một hồi tâm tình, chợt nói rằng, rõ ràng là tốt rồi, yên tâm, ngươi là thiên tài, sớm muộn có thể trưởng thành, báo thù bất quá là chuyện sớm hay muộn. Động viên quá Liễu Thanh Thanh sau khi, Trần Minh đem Liễu Thanh Thanh thân thể quyền hạn quản lý lại đoạt tới. Sau khi, hắn đường cũ trở về, đi tìm đan minh minh chủ Tử Thiên Thần. Sư muội, Liễu gia bên kia xảy ra vấn đề rồi, Tử Thiên Thần thuận miệng hỏi. Ừ, có điều vấn đề không lớn, sau đó ta sẽ giải quyết. Trần Minh một câu nói lừa gạt. Hỏi tiếp. Trước ngươi nói phải nói cho chuyện của ta là cái gì là như vậy? Ta sau khi suy tính, quyết định điều động 3 người đi Thiên Lang Thành. Một người trong đó là ta chính mình. cho tới hai người khác tuyển. Ta dự định ở sau 3 ngày tổ chức đan linh đại hội. Từ đan linh đại hội trước hai tên theo ta cùng đi. Từ thiên thần hồi đáp. Đan linh đại hội Trần Minh khẽ cau mày. Ngươi nên còn không có nghe nói qua. Đây là chúng ta đan minh nội bộ một loại thịnh hội. Không đúng giờ tổ chức. Bình thường tham gia đều là đan minh luyện đan cao thủ. Từ thiên thần giải thích. Nói một cách đơn giản đây chính là một hồi đan to bằng cách đấu biết. Có điều cùng một loại luyện đan tỉ thí lại không quá như thế. Đến lúc đó tham dự người cần luyện trí của mình một lò đan dược. Sau đó lấy trong đó một viên. Triển khai đan linh chi thuật. Để đan dược biến thành đan linh. Từ đan linh đánh với đan linh. Tiến hành đại loạn đấu. Mãi đến tận quyết ra người thắng. Chỉ lấy một viên Trần Minh lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Không sai. Chỉ lấy một viên. Nói cách khác. So với không phải nghiêm chỉnh lò đan dược. Mà là một lò đan dược ở trong tốt nhất viên kia. Từ thiên thần gật gật đầu. Đan dược cấp bậc càng cao. Diễn sinh mà ra đan linh lại càng mạnh. Có điều bởi vì còn muốn tiến hành đại loạn đấu. Vì lẽ đó cũng không nhất định đan linh cường chính là cuối cùng quyết thắng người. Còn có chiến lược cùng với vận may phương diện khảo cứu. Minh bạch. Trần Minh xem như là đối với đan linh đại hội có một đại thể hiểu rõ. Từ thiên thần lại nói. Nếu như ngươi nghĩ đi thiên lang thành. Đã nghĩ mới nghĩ cách bắt lần này đan linh đại hội trước hai tên đi. Tuy rằng tu vi của ngươi còn rất thấp. Nhưng là không phải một điểm thắng lợi khả năng đều không có. Dù sao loại này đan linh đại hội thử thách chủ yếu là luyện đan trình độ. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Trần Minh hơi suy tư. Chợt hỏi. Đan linh chi thuật là như thế nào? Chúng ta đan minh tàng kinh các có một bộ bí tịch liền gọi đan linh chi thuật. Chính ngươi đi tìm một chút. Cái này không khó. Nên rất dễ dàng là có thể học được. Không hề cũng hiểu có thể tới hỏi ta. Mặt khác. Tuy rằng thiên phú vô cùng ghê gớm. Nhưng luyện đan phương diện kiến thức căn bản vẫn là quá bạc nhược. Hai ngày nay ngươi yêu dép nhất bù một hồi. Từ thiên thần đề nghị. Xác thực rất yếu. Dù sao trước Trần Minh cũng tốt. Liễu Thanh Thanh cũng được. Đều không có đường hoàng ra dáng địa tiếp xúc qua luyện đan phương diện tri thức. Nếu không có Liễu Thanh Thanh thiên phú thực sự khủng bố. Cho dù có phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô. Phỏng chừng rất nhiều đan dược vẫn là không cách nào luyện chế ra đến. Càng không cần phải nói giống như bây giờ ghi tên 12 cuốn đan thư cuốn thủ. Vừa đọc đến đây Trần Minh gật gật đầu. Hai ngày nay ta sẽ đi tàng kinh các tìm xem, nghiên cứu một chút. Vừa vặn cũng có thể nhìn đan minh tàng kinh các đều thu nhận ra sao công pháp bí tịch. Nếu có thể học trộm vài loại thần thông bí pháp. Vậy thì không thể tốt hơn. Từ thiên thần đúng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn liếc Trần Minh một chút. Do dự một chút. Lại nói. Nếu như ngươi có thể bắt trước hai tên. Ta sẽ đưa ra đặc cách trao tặng ngươi đan minh trưởng lão thân phận. Nói vậy đến thời điểm sẽ không có người phản đối. Đã như thế, coi như đi tới thiên lang thành cũng sẽ không bị người khinh thường. Vì lẽ đó, cố gắng lên, sư huyên có thể giúp ngươi cứ như vậy hơn nhiều. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 7 chương 53 thượng cổ đan phương tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Ba kinh nghiệm. 328 xuyệt chéo 500 tu vi. Nguyên mạch cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trước ép là 273, bây giờ biến thành 328, lập tức tăng 55 điểm. 55 điểm ở trong khẳng định có luyện chế 12 lò đan dược chuyển hóa mà đến ép. Có điều nhiều hơn hẳn là sử dụng ngân huyền quả. Đem Liễu Thanh Thanh tu vi từ luyện khí ngũ tầng tăng lên tới nguyên mạch ngũ tầng. Bởi vậy chuyển hóa mà đến ép. Nếu như là đơn thuần từ luyện khí ngũ tầng tu luyện nguyên mạch ngũ tầng, chuyển hóa mà đến ép khẳng định càng nhiều. Có điều như vậy vừa đến cần thời gian cũng nhiều hơn. Trong thời gian ngắn là có thể làm được nhiều như vậy ép. Thật không tệ. Đáng tiếc chỉ có một viên ngân huyền quả, nếu có thể nhiều đến mấy viên. Công tử, ta tu vi đột phá đến luyện khí tam tầng. Tử Nhi mừng rỡ vô cùng đối với Trần Minh nói rằng. Trước Trần Minh còn lo lắng cho mình ngày nào đó tu vi cảnh giới có thể hay không bị Tử Nhi đạt đến, nhưng bây giờ mới luyện khí tam tầng quá chậm. Trước Thanh Minh Tông Tông chủ Cố Huyền Vũ bồi thường tổ linh trận bàn đây, ta đem tổ linh trận bàn giao cho ngươi. Sau đó ngươi dùng tổ linh trận bàn phụ trợ tu luyện. Trần Minh đem trước được hắn tiện tay ném ở một bên tổ linh trận bàn tìm được. Tử Nhi đúng là không nghĩ tới Trần Minh là như thế cái phản ứng. Nàng lúc này cúi đầu. Thầm nói. Rõ ràng là công tử ngươi cơ duyên quá mức nghịch thiên rồi. Âm thanh rất nhỏ, nhưng Trần Minh nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn liếc chéo Tử Nhi. Tử Nhi nhất thời có chút chột dạ, vội vàng nói, ta trở lại tu luyện. Nhật Nguyệt luôn chuyển, lại là một ngày mới. Trần Minh mở ra game tiếp tục bám thân Liễu Thanh Thanh. Sư phụ, ngươi đã đến rồi. Liễu Thanh Thanh thanh âm của vang lên. Ừ, Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hắn rời đi Liễu Thanh Thanh gian phòng, đi tới Đan Minh Tàng Kinh Các. Đan Minh Tàng Kinh Các cùng Lăng Vân Tông Tàng Kinh Các như thế, không phải ai đều có tư cách tiến vào. Có điều coi như Liễu Thanh Thanh không có ở Đan Minh đảm nhiệm yếu chức, không phải Đan Minh trưởng lão, cũng có thể bằng minh chủ sư muội thân phận này tiến vào Tàng Kinh Các. Huống chi Từ Thiên Thần đã chào hỏi, dưới tình huống này càng thêm sẽ không có người ngăn. Trải qua hôm qua đan dược đường chuyện bên đó, Liễu Thanh Thanh tiếng tăm ở Đan Minh bên trong đã triệt để đánh ra ngoài. Trên đường rất nhiều Đan Minh người thấy Trần Minh chủ động hành lễ thăm hỏi không nói. Liền ngay cả ở Tàng Kinh Các bên ngoài trông coi chấp sự thấy đều khách khí. Tiến vào Tàng Kinh Các sau khi ở bên trong trấn thủ trưởng lão còn ngay lập tức đem đan linh chi thuật đem ra cho Trần Minh. Trần Minh lật xem một trận, đại khái liền biết nên làm sao thi triển. Xác thực như Từ Thiên Thần nói như vậy. Vô cùng đơn giản. Học không có chút nào phí não. Hơn nữa chỉ cần có nguyên mạch nhất tầng tu vi là có thể triển khai. Triển khai ra hiệu quả làm sao? Còn cùng thi thuật giả tự thân tu vi không quan hệ. Chỉ nhìn phẩm chất đan dược làm sao? Học xong đan linh chi thuật đón lấy nên bù lại luyện đan tri thức. Luyện đan phương diện tri thức, chủ yếu đến xem mấy bộ kinh thư điển tịch. Người thứ nhất là đan dược cơ sở. Thứ hai là đan kinh. Người thứ ba là linh dược tổng cương. Ngoại trừ này ba bộ ở ngoài kinh thư điển tịch tuy rằng cũng không có thiếu. Nhưng sẽ không quan trọng như vậy. Thuộc về có thể thấy cũng không phải nhìn loại kia. Người khác xem này ba bộ điển tịch. Hay là còn có thể có thật nhiều nghi vấn. Cần người hỗ trợ giải đáp. Nhưng Liễu Thanh Thanh là loại kia luyện đan phương diện có thể vô sư tự thông. Mà Trần Minh bây giờ sử dụng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Tự nhiên cũng sẽ không có nghi vấn cần người khác hỗ trợ giải đáp. Bù lại luyện đan tri thức đồng thời, Trần Minh cũng không quên tìm kiếm đan phương. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Lang Thành hắn là phải đi. Hơn nữa là dùng Thanh Thanh thân thể đi Thiên Lang Thành. Không phải dùng hắn chân thân đi Thiên Lang Thành. Muốn dùng Thanh Thanh thân thể đi Thiên Lang Thành, nhất định phải bắt Đan Linh Đại Hội trước hai tên. Cái này cũng là vì có thể đặt cách trở thành Đan Minh trưởng lão. Nói là trước hai tên, nhưng mà Người thứ hai tính là thứ gì nếu muốn tham gia? Vậy khẳng định là chạy người thứ nhất đi. Cũng chỉ có đem người thứ nhất xem là mục tiêu, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Từ Thiên Thần nói đan linh cường không nhất định là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trong đó còn có chiến lược cùng với vận may phương diện khảo cứu. Trần Minh đối với lần này nhưng có chút không phản đối. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản không cần gì chiến lược cùng vận may, mãng liền xong việc. Cái gì là thực lực tuyệt đối đó chính là hắn luyện chế ra tới đan dược nhất định phải so với người khác luyện chế ra tới đan dược cấp bậc càng cao hơn. Nói cách khác, người khác có thể luyện chế ra tới đan dược cũng không khi hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Liễu Thanh Thanh nghịch thiên chỗ chính là ở. Nàng là vạn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Rất nhiều thất truyền đan phương, đan quyết, hoặc là luyện đan thủ pháp. Đều có thể vô sư tự thông. Trần Minh đương nhiên không cần đi nghiên cứu thất truyền đan phương, đan quyết hoặc là luyện đan thủ pháp. Hắn chỉ cần tìm một loại đẳng cấp tương đối cao đồng thời người khác lại luyện chế không ra đan dược, nghiên cứu loại kia đan dược đan phương, sau đó thử nghiệm đi luyện chế. Như vậy là đủ rồi. Vì sao người khác luyện chế không ra hắn nhưng có thể khả năng loại kia đan dược đẳng cấp xác thực phi thường cao, chí ít cần thiên tiên chi cảnh mới có thể luyện chế. Mà hắn nắm giữ phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô, hoàn toàn có thể không nhìn tu vi cảnh giới, cho dù nguyên mạch ngũ tầng tu vi cũng có thể luyện chế. Cũng có thể cái kia đan phương bản thân liền là không trọn vẹn, ở đan phương bù đắp trước, ai cũng không biết nên làm sao luyện chế. Mà bù đắp đan phương chuyện như vậy, người khác không làm được, sử dụng Liễu Thanh Thanh thân thể Trần Minh nhưng có thể. Nói chung, sẽ có loại kia độ khả thi tồn tại. Đan Minh Tàng Kinh Các thì có rất nhiều cấp bậc phi thường cao đan dược đan phương. Có hoàn hảo, có không trọn vẹn, thậm chí có chỉ còn một cái tên cùng tương quan miêu tả. Cụ thể cần linh thảo một mực không rõ ràng. Trần Minh muốn làm chính là từ rất nhiều đan phương bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất, ở trong vòng 2 ngày đem học được. Chọn tới chọn lui, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Trần Minh mới cuối cùng cũng coi như tìm tới mục tiêu. Thần Tiêu Đan. Đây là một thượng cổ đan phương. Đan dược cấp bậc đầy đủ cao. Thiên tiên trở xuống người rất khó luyện chế. Coi như là đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, cũng không nhất định là có thể luyện chế ra đến. Bởi vì luyện chế chủng đan dược cần một loại phi thường đặc thù luyện đan thủ pháp. Mà loại kia luyện đan thủ pháp đã thất truyền. Chỉ có một đại thể miêu tả. Mặt khác, cái này đan dược đan phương là không trọn vẹn, tổng cộng thiếu mất 3 loại. Có điều căn cứ Trần Minh suy đoán, thiếu cái kia 3 loại linh thảo nên cũng không phải khan hiếm linh thảo. Chỉ có điều không có ai xét loại kia luyện đan thủ pháp, không làm được thử nghiệm. Bởi vậy mới không có người có thể đem cái này đan phương bù đắp. Có hơi phiền toái, nhưng vấn đề không lớn, sử dụng Liễu Thanh Thanh thân thể, những vấn đề này đều có thể giải quyết. Mấu chốt nhất chính là căn cứ trên sách ghi lại thông tin, thông điệp, thần tiêu đan luyện chế nhiều nhất 2 canh giờ, không giống cùng cấp bậc những đan dược khác cần nửa ngày, một ngày, mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Thiên Lang Thành bên kia không thể kéo rất lâu, đan linh đại hội cũng không thể có thể vừa mở liền mấy ngày thậm chí mấy tháng. Ở đại hội bên trong luyện chế đan dược, luyện đan thời gian càng ngắn càng tốt. Thần tiêu đan là tối ưu lựa chọn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 7 chương 54 đại hội bắt đầu. Thần tiêu đan bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Linh dược cốc bên trong, hầu như tất cả đan minh người đều tụ tập cùng một chỗ, chờ quan sát đan linh đại hội. Đại hội sân bãi đã được vòng lên. Ngoại trừ lần này đại hội trực tiếp người tham dự, ai cũng không được đi vào trong sân, chỉ có thể ở bên cạnh vây xem. Cho dù đan minh minh chủ Tử Thiên Thần cũng nhiều nhất ở một bên trên đài cao quan sát, đồng dạng không thể tiến vào trong sân. Trong sân từng người luyện đan đại sư, ngoại trừ Liễu Thanh Thanh bên ngoài, mỗi người đều có nguyên anh thậm chí đồng huyền cảnh tu vi, trong đó vài cách vẫn là đan minh trưởng lão. Cả khối sân bãi tổng cộng chia làm 2 bộ phân. Một phần là cung cấp cho trực tiếp nhân viên tham dự luyện đan dùng là. Một bộ phận khác nhưng là dùng để tiến hành đan đấu. Đan đấu tự nhiên là đại hội phần sau bộ phận mới tiến hành. Trước nửa bộ phân chỉ luyện đan. Tất cả mọi người luyện chế thật đan dược, lấy ra trong đó một viên triển khai đan linh chi thuật. Cho đến tất cả đan linh tụ ở một cách trên lôi đài, mới có thể bắt đầu tiến hành đan đấu. Cung cấp cho nhân viên tham dự sử dụng linh thảo tự nhiên sung túc cực kỳ. Hầu như mỗi một loại đã biết linh thảo đều có thể ở trong đó tìm tới. Nếu như cung cấp phân lượng không đủ hoặc là thật sự thiếu mất món đồ gì, còn có thể để phụ trách duy trì đại hội trật tự người hỗ trợ tìm đến. Đương nhiên cũng không phải nói linh thảo sung túc là có thể tùy tiện lãng phí. Mỗi cách nhân viên tham dự đều chỉ có một lần luyện đan cơ hội. Đều chỉ có thể luyện chế một lò đan dược. Một khi quyết định thật muốn luyện chế loại nào đan dược, nhất định phải kiên trì luyện chế xuống. Trên đường không cách nào thay đổi, bằng không đem trực tiếp được đào thải. Không cẩn thận nổ lò cũng sẽ bị đào thải. Có điều lần này tham dự đan linh đại hội người đều là luyện đan đại sư, ít khả năng xuất hiện nổ lò tình huống như thế. Căn bản không ném nổi người kia sân bãi ngoại vi, người vây xem hầu như có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Những kia cách đan minh người xem ra đều phi thường kích động, phảng phất bọn họ không phải đến quan sát đại hội, mà là đến tự mình tham dự đại hội. Mạc trưởng lão dĩ nhiên cũng tham dự lần này đan linh đại hội, còn có Dương trưởng lão. Xem ra lần này đại hội cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nghe nói là vì tuyển ra đi tới Thiên Lang Thành trợ giúp đan sư. Có đi hay không Thiên Lang Thành không trọng yếu, quan trọng là cơ hội hiếm có thể thu được xuất sắc. Đó chính là một loại thiên đại vinh dự. Làm sao sẽ không trọng yếu, đi Thiên Lang Thành có thể kết giao các đại thế lực cường giả, không biết bao nhiêu người muốn đi. Bằng không làm sao có khả năng cố ý tổ chức một hồi đan linh đại hội. Người vây xem rất là kịch liệt địa bắt đầu bàn luận. Tuy rằng kịch liệt, nhưng ngỡ ra là không có người nhắc tới Liễu Thanh Thanh tên. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không cho là Liễu Thanh Thanh có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đừng xem đan dược đường bên kia 12 cuốn đan thư cuốn thủ đô là Liễu Thanh Thanh tên. Loại này đan linh đại hội cũng không phải xem một lò đan dược toàn thể tình huống, chỉ nhìn trong đó cấp bậc cao nhất một viên đan dược. Dưới tình huống này, Liễu Thanh Thanh cũng không ưu thế gì. Chí ít mọi người đều là cho là như vậy. Vào giờ phút này, khống chế Liễu Thanh Thanh thân thể người tự nhiên là Trần Minh. Đại hội chưa bắt đầu, các nhân viên tham dự đã trước một bước lấy luyện đan cần thiết linh thảo. Trần Minh thấy thế, thẳng thắn cũng hướng đồn thả linh thảo địa phương đi tới. Trước mặt liền va vào một bóng người, chính là trước ở đan dược đường đụng tới Mạc trưởng lão. Đơn giản chào hỏi sau khi, Trần Minh lấy linh thảo liền chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng mà rất nhanh sẽ nghe Mạc trưởng lão nghi ngờ nói: kỳ quái, ngươi dự định luyện chế là cái gì đan, làm sao lấy đều là chút bình thường không thế nào sử dụng lấy được quý giá linh thảo. Trần Minh quay đầu lại liếc Mạc trưởng lão một chút, một mặt nghiêm túc nói rằng: Mạc trưởng lão đây là đang dò hỏi địch tình, không phải không có đừng nói mò. Mạc trưởng lão vội vã phủ nhận: ta là hạng người như vậy sao? Trần Minh cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nói không phải cái gì dò hỏi địch tình, coi như đúng là, hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Hơi thêm suy tư sau khi, hắn mở miệng nói rằng: nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chuẩn bị luyện chế một lò tiên đan. Thích không muốn nói thì thôi. Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, một bộ căn bản không tin tưởng dáng vẻ. Trần Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ, thời đại này cũng thật là, nói thật ra cũng không người đồng ý tin tưởng. Thần tiêu đan liền cấp bậc mà nói cũng thật là tiên đan, chỉ có điều không bằng những khác một số tiên đan như vậy nghịch thiên. Không tin thì thôi, Trần Minh cũng không phải nhất định phải đối phương tin tưởng không thể. Hắn trở lại thuộc về mình cái kia một khu vực nhỏ, lấy ra phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô, sẽ chờ đại hội bắt đầu. Chờ không bao lâu, xa xa một tiếng chiêng vang truyền đến. Trên đài cao Từ Thiên Thần từ chỗ ngồi đứng lên, không hề phí lời, trực tiếp cao giọng nói rằng: lần này đan linh đại hội chính thức bắt đầu, xin mời chư vị luyện đan. Nói xong, một lần nữa ngồi xuống, không có thao thao bất tuyệt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cho tới Trần Minh loại này đến từ trái đất người trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Hắn hơi chố mắt một hồi, mà bên trong hội trường còn lại luyện đan sư đều một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ, không có gì đặc biệt phản ứng, dồn dập mở lò luyện đan. Luyện đan lúc lớn lên thể trên là không có hạn chế, có điều cũng không có thể thật sự hoa quá nhiều thời gian, dù sao còn có phần sau trận đan đấu cần tham dự. Đại hội dự tính ở trong vòng một ngày kết thúc, bởi vậy nói như vậy trước giữa chưa phải đem đan dược luyện chế ra đến. Thoáng quá giờ không ảnh hưởng, chỉ có xác thực quá giờ nhiều lắm, để đại gia chờ đến thiếu kiên nhẫn, được nhất trí chống lại. Dưới tình huống này mới có thể được đào thải ra khỏi cục. Luyện chế thần tiêu đan cần 2 canh giờ. So sánh lên một loại đan dược, cần tiêu tốn thời gian xem như là tương đối nhiều. Phỏng chừng ở đây vài tên tham dự nhân viên ở trong, Trần Minh đan dược sẽ là cuối cùng luyện chế hoàn thành cái kia. Bởi vậy, Trần Minh cũng không dám trì hoãn, tỉnh táo lại sau khi đồng dạng theo mở lò luyện đan. Các loại linh thảo dược dịch được Trần Minh tinh luyện đi ra, vùi đầu vào thần bí luyện đan lô bên trong. Phần thiên kim diễm ở luyện đan lô dưới đáy thiêu đốt, phía dưới bát quái đồ án còn lói lên, rất có thể thu hút ánh mắt người ta. Ô, loại kia luyện đan thủ pháp sao rất giống xưa nay chưa từng thấy. Mọi người vừa bắt đầu vẫn chỉ là quan tâm phần thiên kim diễm, thần bí luyện đan lô cùng với cái kia bát quái đồ án, rất nhanh sẽ chú ý tới Trần Minh sử dụng luyện đan thủ pháp. Trong lúc nhất thời đều rất nghi hoặc. Thông thường mà nói, mỗi cái luyện đan sư đều có đặc biệt luyện đan thủ pháp. Trần Minh cùng Thanh Thanh nhưng không có đặc biệt luyện đan thủ pháp. Bởi vì Liễu Thanh Thanh ở luyện đan phương diện thật sự là thiên phú dị bẩm. Chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đem người khác luyện đan thủ pháp học trộm lại đây. Hơn nữa còn có thể tại ban đầu luyện đan thủ pháp cơ sở trên có vượt qua. Bây giờ Trần Minh sử dụng luyện đan thủ pháp cũng không phải học trộm tới, mà là Trần Minh mượn từ Liễu Thanh Thanh luyện đan thiên phú. Căn cứ thần tiêu đan đan phương mặt trên tương quan miêu tả, vô sư tự thông đích tình huống dưới lính ngộ mà đến, thực tại hao phí một phen công phu. Này luyện đan thủ pháp tên là toàn đan pháp, thi triển ra phi thường khốc huyền. Hơn nữa đan minh từ xưa tới nay chưa từng có ai từng dùng tới, đương nhiên phải gây nên người vây xem chú ý. Cứ việc làm người khác chú ý, Trần Minh chính mình lại không làm sao quan tâm, chỉ là hết sức chuyên chú địa luyện chế thần tiêu đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên một tràng thốt lên tiếng vang lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 7 chương 55, tiên đan ra lò. Thiên hàng thần lôi Mạc trưởng lão luyện chế hảo đan dược liễu. Thật nhanh, không hổ là Mạc trưởng lão. Dương trưởng lão, Tô trưởng lão bọn họ cũng sắp rồi, thật giống đã tiến vào cuối cùng thu đan giai đoạn. Dù sao cũng là trưởng lão, luyện đan trình độ tự nhiên không phải những người khác có thể đánh đồng với nhau. Người vây xem nghị luận sôi nổi. Lúc này, khoảng cách đan linh đại hội bắt đầu, mới qua không tới thời gian một nén nhang. Cũng may những người khác đều ở chăm chú với luyện chế chính mình đan dược. Bằng không sợ là muốn không duyên cớ thêm ra rất nhiều áp lực. Trần Minh luyện đan đúng là chăm chú. Bất quá hắn hiện tại sử dụng là Liễu Thanh Thanh thân thể. Mà Liễu Thanh Thanh trong thân thể, ngoại trừ Trần Minh bên ngoài, còn có Liễu Thanh Thanh bản thân. Trần Minh cần chăm chú với luyện đan, Liễu Thanh Thanh cũng không cần, nàng chỉ nhìn là tốt rồi. Vừa bắt đầu nàng cũng không coi là chuyện đáng kể. Có thể rất nhanh nàng liền phát hiện, tất cả mọi người đan dược cũng đã luyện chế được rồi. Chỉ kém Trần Minh này một lò. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Minh này một lò đan dược còn phải luyện chế đã lâu. Sư phụ, có phải là nhanh hơn một điểm để cho bọn họ chờ quá lâu? Bọn họ sẽ thiếu kiên nhẫn chứ? Liễu Thanh Thanh bận biểu đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh tuy rằng nghe thấy được, nhưng vẫn chăm chú ở luyện đan bên trên. Hắn đúng là muốn nhanh, nhưng mà hết cách rồi. Chuyện như vậy căn bản là không nhanh lên được. Bằng không không cẩn thận dẫn đến nổ lò liền xong đời. Liền để bọn họ chờ một lát, ổn định tâm thái, đem thần tiêu đan luyện chế ra đến, đây mới là quan trọng nhất. Nửa canh giờ quá khứ, một canh giờ trôi qua. Dù cho Trần Minh luyện đan thủ pháp không phải một loại khúc huyền, đại hội nhân viên tham dự cùng với vây xem những người kia vẫn là dần dần có chút không nhìn nổi. Mắt thấy chu vi quan người đã có một chút bất mãn âm thanh, Mạc trưởng lão lúc này đề nghị, chúng ta trước tiên triển khai đan linh chi thuật, để đan linh chúng đến trên võ đài chờ xem. Chúng tham dự nhân viên cũng không ý kiến gì, gật đầu xác nhận sau khi, dồn dập từ chính mình luyện chế đan dược bên trong lấy một viên, triển khai đan linh chi thuật. Nếu nói đan linh chi thuật chính là để đan dược ngắn ngủi địa thông linh. Thông linh sau khi có thể như pháp bảo như thế nghe chủ nhân chỉ huy, được chủ nhân khống chế. Đã từng loại thủ đoạn này còn bị vận dụng đang cùng giữa các tu sĩ chiến đấu trên. Có điều để đan dược hỗ trợ chiến đấu, một mặt sức chiến đấu không thế nào cao, mặt khác cần quá nhiều tài nguyên, ai cũng không chịu nổi. Bởi vậy bây giờ trên căn bản cũng chỉ dùng cho đan linh đại hội đan đấu bên trên. Theo đan linh chi thuật triển khai, từng viên một đan dược phảng phất sống lại, dựa theo luyện chế ra tới thứ tự trước sau, bay đến trong võ đài. Từng người chiếm cứ một phương vị, đợi được vị trí thật tốt đều bị chiếm xong, mọi người mới dồn dập nhìn phía Trần Minh. Lại qua gần nửa canh giờ, rốt cuộc có người không nhìn được hướng Trần Minh đi tới. Cái kia cái gì? Ngươi có muốn hay không từ bỏ lần này đan đấu? Người kia nói rất là trực tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng. Trần Minh nghe vậy, ngẩng đầu lên, liếc người kia một chút, mở miệng nói rằng: từ bỏ vì sao phải từ bỏ? Người kia khẽ cau mày: ngươi luyện đan tiêu tốn thời gian nhiều lắm, thật nếu để cho đại gia vẫn chờ ngươi, huống hồ thứ cho ta nói thẳng, coi như của đan dược luyện chế ra đến, cũng không thể có thể tại đan đấu bên trong bắt được trước hai tên. Sớm một chút từ bỏ đối với tất cả mọi người được, miễn cho lãng phí thời gian, đại gia cũng sẽ không vì vậy mà đối với ngươi sản sinh ý kiến. Sở dĩ phán đoán vì là không thể, thứ nhất là bởi vì Trần Minh chưa từng có đan đấu kinh nghiệm, thứ hai trên võ đài thật là tốt vị trí cũng đã bị chiếm cứ, còn sót lại tất cả đều là không tốt lắm vị trí, dễ dàng để đan linh hai mặt thù địch vị trí. Thứ ba, Trần Minh để đại gia đợi lâu như vậy, đại gia coi như sẽ không phát tác tại chỗ, trong lòng vẫn có chút oán khí. Đến thời điểm nhất định phải toàn bộ phát tiết đến Trần Minh đan linh bên trên. Bị mọi người vây công còn muốn cười đến cuối cùng, tuy rằng nói có chút khó nghe, nhưng là không phải một điểm đạo lý đều không có. Đổi lại những người khác, hay là thật là có khả năng từ bỏ. Nhưng mà không thể bắt được trước hai tên thật không tiện, ta chỉ sẽ nắm người thứ nhất. Lãng phí đại gia thời gian là ta không đúng, nhưng thời gian của ta không phải ở uổng phí hết. Còn nữa, ta đã muốn luyện chế được rồi, ngươi mà mở to hai mắt nhìn. Trần Minh nói, giơ tay đánh ra một đạo ấm huyết chính thức tiến vào thu đan giai đoạn. Rất nhanh, một lò thần tiêu đan luyện chế xong xuôi. Đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, Trần Minh đem luyện đan lô mở ra. Đan hương phân tán, một đạo cực kỳ chói mắt kim quang lúc này bộc phát ra. Dù sao không phải lần đầu tiên thấy Trần Minh dùng phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô đến luyện đan, bởi vậy đại gia đối với lần này vẫn không tính là đặc biệt bất ngờ. Nhưng mà rất nhanh, để cho bọn họ rất là bất ngờ, một màn đã xảy ra. Ầm ầm, trên trời càng vang lên một tiếng sét. Nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân biến sắc, hắc vân phun trào, một lôi kiếp chi nhãn bỗng hiện ra. Hả, xảy ra chuyện gì? Mọi người nhất thời nghi hoặc không thôi. Từ thiên thần lại đột nhiên ý thức được cái gì, không nhìn được lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Bên trong hội trường luyện đan sư, những kia đan minh trưởng lão cũng dồn dập nhìn phía Trần Minh cái kia thần bí luyện đan lô, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tựa hồ đã đoán được lôi kiếp chi nhãn xuất hiện nguyên nhân. Một giây sau, một viên đan dược từ thần bí luyện đan lô bên trong bay lên, chậm rãi lên tới giữa không trung. Phải là viên đan dược kia muốn độ kiếp ta đi, truyền thuyết tiên đan lúc xuất thế mới cần độ kiếp. Chẳng lẽ vậy, hay là một viên tiên đan? Cái kia đến tột cùng là đan dược gì? Bởi vì là tiên đan, vì lẽ đó luyện chế mới cần thời gian dài như vậy. Chu vi quan người dồn dập suy đoán lên. Thần tiêu đan đan minh minh chủ Từ Thiên Thần đúng là lập tức liền nhận ra được, bởi vì nhận ra đó là thần tiêu đan, vì lẽ đó giờ khắc này hắn cũng có vẻ rất là kích động. Nhanh, đại gia mau lui ra, không muốn ảnh hưởng đến thần tiêu đan độ kiếp. Mọi người nghe vậy vội vã lùi về sau, rời xa giữa không trung viên này thần tiêu đan. Kiếp vân cuồn cuộn, một luồng hủy diệt khí tức tử lôi kiếp chi nhãn bên trong dâng lên. Rất nhanh sẽ nghe loạt soạt một tiếng, một đạo màu tím lôi hình cung từ trên trời giáng xuống, bổ vào viên này thần tiêu đan bên trên. Chi, một trận quái dị âm thanh vang lên. Thần tiêu đan được lôi hình cung bổ trúng, nhưng không có nổ bể ra đến. Ngược lại là lôi hình cung chia 5 x 7. Trong đó một phần nhỏ được thần tiêu đan hấp thu, còn dư lại phần lớn phân tán rơi trên mặt đất bên trên. Rầm rầm rầm, mặt đất nhất thời thêm ra từng cái hố sâu. Một luồng đốt cháy khét khí tức tràn ngập ra. Cũng may đan hương càng thêm nồng nặc một ít, rất nhanh sẽ đem vẻ này đốt cháy khét khí tức che đậy. Sau một đòn, lôi kiếp chi nhãn biến mất không còn tăm hơi, kiếp vân tản đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Thần tiêu đan từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Có điều mặt trên còn che kín lôi điện chi lực, bởi vậy Trần Minh không có trực tiếp dùng tay tới đón, cũng không có đem cất vào trong bình ngọc, mà là dùng chân nguyên lực lượng kéo, để cho trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên. Từng đạo tầm mắt rơi vào thần tiêu đan bên trên, tựa hồ tất cả mọi người đối với thần tiêu đan tràn ngập tò mò. Tiên đan là tiên đan, rất nhớ khoảng cách gần quan sát một hồi. Trần Minh nhưng không có đem thần tiêu đan biểu diễn cho mọi người xem, mà là ngay lập tức quay về thần tiêu đan triển khai đan linh chi thuật. Đợi được thần tiêu đan thành công diễn sinh ra đan linh, hắn mới nhìn hướng về ngoài hắn ra tham dự nhân viên, xa xôi nói rằng: để đại gia đợi lâu, hiện tại có thể bắt đầu tiến hành đan đấu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 7 chương 56 vô địch, thực sự là cô quạnh đan đấu, đúng là nên tiến hành đan đấu. Bắt đầu đi. Chúng tham dự nhân viên dồn dập từ vừa nãy kinh biến bên trong tỉnh táo lại, áy náy thức đến Liễu Thanh Thanh luyện chế được một viên tiên đan sau khi, tất cả mọi người ở trong lòng tự giác điều chỉnh chiến lược. Đợi được Trần Minh khống chế được thần tiêu đan, đan linh tiến vào trong võ đài. Ở trên đài cao quan sát, Từ Thiên Thần cũng đứng dậy tuyên bố: đan đấu bắt đầu. Lẽ ra là đông đảo đan linh đại loạn đấu tình cảnh, nhưng mà dù gì là coi như đan đấu đã bắt đầu, trong lúc nhất thời lại cũng không có người nào trước tiên ra tay. Trần Minh thần tiêu đan bởi vì là cuối cùng mới luyện chế ra tới, ở trong võ đài vị trí là hết sức bất lợi. Dựa theo vãng giới đan linh đại hội đích tình huống, nhất định là quanh thân vị trí tốt hơn đan linh đầu tiên liên thủ đối với trung gian vị trí tương đối kém, dễ dàng hai mặt thủ địch đan linh phát động một làn sóng tiến công, đem trung gian đan linh toàn bộ đào thải, sau đó mới tiến hành một vòng mới loạn đấu. Mà bây giờ đích tình huống là vị trí kém nhất thần tiêu đan, đây chính là một viên tiên đan. Tiên đan đan linh khẳng định cũng không phải một loại cường. Công kích tiên đan đan linh đây không phải là bị bại càng nhanh hơn sao? Nếu như không công kích thần tiêu đan, vậy hẳn là trước hết hướng bên kia công kích, có thể hay không không cẩn thận lan đến gần viên này tiên đan? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Điều này sẽ đưa đến trong thời gian ngắn không có cái nào đan linh trước hết ra tay. Tình huống như thế, vây xem những người kia cũng đều là lần thứ nhất thấy. Giờ khắc này thấy thế, dồn dập bắt đầu bàn luận. Nhìn dáng dấp hẳn là viên này tiên đan muốn lấy được thắng lợi cuối cùng đi. Tiên đan dù sao cũng là tiên đan, ai dám công kích không có chút hồi hộp nào. Này còn đấu cái cây búa, điều này cũng nói không chừng. Nói không chắc ngoài hắn ra đan linh đoàn kết nhất trí, chuẩn bị trước cản đi viên này tiên đan. Đây tiên đan liền cấp bậc mà nói đầy đủ cao, nhưng nên cũng không chịu nổi nhiều như vậy đan linh liên thủ công kích chứ. Trần Minh mặc dù là lần thứ nhất tham gia đan linh đại hội, nhưng là nhìn thấu một chút không đúng. Không phải muốn tiến hành đan đấu sao? Này không nhúc nhích chính là có ý gì? Các ngươi không đồng thủ, ta muốn đồng thủ trước, miễn cho còn nói ta lãng phí đại gia thời gian. Trần Minh nhìn như là đúng hết thảy tham dự nhân viên nói, kỳ thực ánh mắt rơi vào mới vừa nói hắn lãng phí đại gia thời gian người kia trên người. Người kia sườn sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này hừ một tiếng, tiên đan thì lại làm sao, nhìn ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Nói xong, hắn liền đối với mình đan linh hạ lệnh, đầu tiên hướng Trần Minh viên này thần tiêu đan phát khởi công kích. Xèo một viên càn khôn đan lúc này hướng chính giữa viên này thần tiêu đan đụng phải quá khứ. Tiên phát người chế nhân, đi sau người người chế trụ. Theo lý thuyết là chuyện như thế. Nhưng mà viên này càn khôn đan vừa va vào thần tiêu đan. Lúc này liền nghe loạt soạt một tiếng. Dường như vải vóc xé sách thanh âm của. Hai viên đan dược vừa chạm liền tách ra, có điều không phải song phương từng người tách ra, mà là càn khôn đan được gảy ra. Tiếp theo lại là một trận kèn kẹt vang lên giòn giã thanh. Viên này càn khôn đan càng tại chỗ vỡ vụn ra đến. Hóa thành một chồng bột phấn. Theo gió tiêu tan với trong võ đài. Mọi người đầu tiên là im lặng một hồi, rất nhanh liền hô to lên. Không hổ là tiên đan trong sân cách khác tham dự nhân viên. Nguyên bản đúng là suy tính có muốn hay không cùng nhau tiến lên. Trước đem viên này tiên đan giết chết. Sau đó sẽ từng người loạn đấu. Nhưng hôm nay, đại gia đã chẳng phải nghĩ đến. Càn khôn đan tuy rằng còn kém rất rất xa tiên đan cấp bậc thần tiêu đan. Nhưng ở tiên đan trở xuống đan dược ở trong đã toán thật tốt. Kết quả công kích thần tiêu đan cũng còn không một hiệp. Đã thua trận. Này còn làm sao công kích, nói cách khác. Còn đấu cái cây búa người thứ nhất phải không dùng cãi. Cùng với làm loại kia mơ mộng hão huyền. Còn không bằng chân thật một ít. Giết chết những người khác. Đem người thứ hai bắt được tay. Nghĩ rõ ràng sau khi. Tất cả mọi người không hề quan sát. Dồn dập ra tay. Có điều không phải hướng thần tiêu đan phát động công kích. Mà là hướng những đan dược khác đan linh phát động công kích. Loạt soạt. Loạt soạt. Loạt soạt. Đan linh cùng đan linh trong lúc đó công kích lẫn nhau. Âm thanh còn thật là dễ nghe. Vây xem những người kia còn toàn bộ hành trình thuyết minh. Bởi vậy xem ra cũng vẫn tính thú vị. Nhưng mà nhìn một hồi sau khi Trần Minh dần dần mà có chút đần độn vô vị. Thật không có ý tứ. Một người khiêu chiến đều không có. Chẳng lẽ đây chính là nếu nói vô địch thực sự là cô quạnh. Hắn dùng ý niệm đem Liễu Thanh Thanh thông tin. Thông điệp bảng mở ra. Đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Hạ Liễu Thanh Thanh thu được thân thể quyền hạn quản lý sau khi lúc này sưởng sốt một chút. Vô vị đón lấy giao cho ngươi, ta nhìn lại một chút liền rời đi. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Chủ yếu là còn không có chính tai nghe từ thiên thần nói Liễu Thanh Thanh có thể đi Thiên Lang Thành. Coi như sự tình đã không có gì hồi hộp. Kết quả này hay là muốn cố gắng xác nhận. Cho tới vì sao phải đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Rất đơn giản, bởi vì chí ít ở Đan Linh Đại Hội kết thúc trước, hắn đều sẽ không có luyện đan cơ hội. Không chỉ có không thể luyện đan, vẫn chưa thể ngồi xuống tu luyện. Chuyện này ý nghĩa là coi như hắn tiếp tục nắm trong tay Liễu Thanh Thanh thân thể, cũng không cách nào thu được ép. Không chiếm được ép. Vậy còn chơi cái gì không cần bỏ ra cái gì tinh lực. Cố gắng làm một tên vân bai ơ. Như vậy không được chứ. Liễu Thanh Thanh đương nhiên không biết Trần Minh chân chính ý nghĩ. Nghe xong Trần Minh, nàng tâm tư lập tức hoạt lạc. Vô vị vậy đơn giản à. Ta đến để nó trở nên thú vị không được sao? Sư phụ mấy ngày nay như thế chăm sóc ta. Hiện tại không phải là ta Liễu Thanh Thanh biểu diễn một tay. Làm cho nàng cố gắng cao hứng một chút thời điểm vừa đọc đến đây. Nàng phát hiện mình vẫn còn có chút hưng phấn. Mạc trưởng lão, nhanh tấn công nhanh đánh ta thần tiêu đan. Nàng lúc này hướng một bên Mạc trưởng lão nói rằng. Mạc trưởng lão giờ khắc này chính đang khống chế chính mình đan linh công kích một viên khác đan dược. Căn bản không rảnh phản ứng Liễu Thanh Thanh. Đợi được thật vất vả đem viên đan dược kia đánh bại. Hắn mới liếc Liễu Thanh Thanh một chút. Rất là không nói gì địa nói rằng. Ta lại không phải người ngu. Liễu Thanh Thanh lúc này sẽ không chịu phục. Đây ý là nói. Ta là kẻ ngu si lạc Mạc trưởng lão. Ngươi làm sao mắng người, nàng hừ một tiếng. Lúc này khống chế thần tiêu đan hướng Mạc trưởng lão viên đan dược kia phát khởi công kích. Mạc trưởng lão lúc này liền buồn bực. Hảo đoan đoan. Này Liễu Thanh Thanh làm sao cùng biến thành người khác tựa như, đừng vội nói hưu nói vượn. Ta mới không có mắng ngươi, hắn không có đón đánh. Cũng chỉ là khống chế được chính mình viên đan dược kia đan linh tiến hành né tránh. Liễu Thanh Thanh công kích không tới Mạc trưởng lão viên đan dược kia. Nhất thời có chút không cao hứng. Ta ta còn muốn cố gắng biểu diễn một tay, để sư phụ cao hứng một chút. Không ai phối hợp, còn làm sao biểu diễn tâm niệm chuyển động. Trong lúc đó, nàng buông tha cho Mạc trưởng lão viên đan dược kia mục tiêu, ngược lại lung tung công kích lên. Mọi người nguyên bản đánh đến khỏe mạnh thần tiêu đan đột nhiên gia nhập sau khi tất cả mọi người bối rối. Một hồi chân chính đan dược đại loạn đấu liền như vậy mở ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 7 chương 57 phiền muộn kỷ linh khi đan linh đại hội kết thúc. Kết quả cuối cùng là thần tiêu đan không nghi ngờ chút nào địa đoạt được đệ nhất. Người thứ hai nhưng là Mạc trưởng lão hư hoa đan. Nói cách khác, cuối cùng sẽ là Liễu Thanh Thanh. Mạc trưởng lão cùng Từ Thiên Thần ba người đi tới Thiên Lang Thành. Xuất phát thời gian tắc định ở sau 3 ngày buổi sáng. Trần Ai lạc định sau khi, Từ Thiên Thần dựa theo trước đó nói cẩn thận, trước mặt mọi người đưa ra muốn trao tặng Liễu Thanh Thanh đan minh trưởng lão thân phận. Bây giờ đan minh mọi người đã từng trải qua Liễu Thanh Thanh vô cùng kỳ diệu luyện đan trình độ, đương nhiên sẽ không có ý kiến, dù cho Liễu Thanh Thanh tu vi xác thực không thế nào cao. Nói cho cùng, đây không phải phổ thông tu tiên tông môn, mà là đan minh. Đối với đan minh người mà nói, tự nhiên là luyện đan trình độ quan trọng nhất. Ngoài hắn ra cũng có thể khoan dung. Đợi được thân phận trưởng lão trao tặng nghi thức kết thúc, Từ Thiên Thần lại ngầm tìm tới Liễu Thanh Thanh. Sư muội, viên này thần tiêu đan có thể hay không cho ta? Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy ra đồng giá tài nguyên đến với ngươi trao đổi. Từ Thiên Thần khai môn kiến sơn địa nói rằng, thần tiêu đan có thể mở rộng biển ý thức, gột rửa linh đài, dùng sau khi có trợ giúp tiến thêm một bước cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đối với địa tiên cấp bậc tu tiên giả tới nói, tuyệt đối được cho thứ tốt. Từ Thiên Thần tu vi mới địa tiên sơ kỳ, chỉ là địa tiên cảnh giới này liền còn rất dài một đoạn đường phải đi. Bây giờ đụng tới thần tiêu đan, tự nhiên không muốn bỏ qua. Liễu Thanh Thanh đúng là không làm sao đem thần tiêu đan coi là chuyện đáng kể. Có điều viên đan dược kia dù sao không phải nàng luyện chế, mà là Trần Minh luyện chế. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời đúng là có chút xoắn xuýt. Không được sao? Từ Thiên Thần thậm chí có điểm căng thẳng. Ngược lại cũng không phải không được, bất quá ta phải hỏi hỏi ta sư phụ ý kiến. Liễu Thanh Thanh hồi đáp. Từ Thiên Thần, chính ngươi luyện chế đan dược, vì sao còn muốn sư phụ ngươi đồng ý? Trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá hắn chính mình liền đi tìm đáp án. Xem ra sư muội còn rất tôn sư trọng đạo. Thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều phải được sư phụ nàng đồng ý. Vì kia thiên tiên tiền bối đối với sư muội sủng ái rất nhiều. Không phải một điểm đạo lý đều không có. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng, được thôi, vậy thì phiền phức sư muội giúp ta hỏi một câu. Nếu như có thể giúp ta tại tiền bối trước mặt nói tốt vài câu thì tốt hơn. Dễ bàn. Liễu Thanh Thanh gật gật đầu, sư huyên không cần quá lo lắng, sư phụ ta người kia vẫn là thật dễ nói chuyện. Từ Thiên Thần rất muốn nói, người theo người trong lúc đó có thể có như thế ngấm lại hắn vẫn không có nói ra khỏi miệng. Chỉ là lần thứ hai căn dặn Liễu Thanh Thanh, để Liễu Thanh Thanh nhất định nhớ kỹ. Vào giờ phút này Trần Minh đã lui ra bám thân trạng thái, về tới trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 3 kinh nghiệm 345 xuyệt chéo 500 tu vi. Nguyên mạch cửu tầng cố định bám thân đối tượng kỷ linh thi. Liễu Thanh Thanh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Chỉ dựa vào luyện đan đến thu được ép, thật giống có chút không đủ ra sức. Dù cho luyện chế ra một lò tiên đan, dĩ nhiên cũng mới tăng 17 điểm ép. Quan trọng hơn là đồng dạng một lò đan dược, lần thứ nhất luyện chế thời điểm có thể chuyển hóa thành ép, nhưng đến lần thứ hai luyện chế, thật giống liền không cách nào chuyển hóa thành ép. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Trần Minh một suy đoán chưa được nghiệm chứng. Trước tiên không nói có hay không như đoán như vậy. Coi như suy đoán không đúng, lần thứ hai luyện chế thời điểm vẫn như cũ có thể chuyển hóa thành đồng dạng ép. Tựa hồ cũng không sánh bằng ở kỷ linh hy bên kia tu luyện chuyển hóa mà đến ép. Như thế xem ra, cần phải đem thời gian càng nhiều địa tiêu vào Kỷ Linh Hy trên người, nếu như đơn thuần muốn ép, đúng là bám thân Kỷ Linh Hy càng thích hợp. Mà bám thân Liễu Thanh Thanh ưu thế nhưng là có thể ung dung học tập luyện đan, có thể làm nhiệm vụ. Kỷ Linh Hy bên kia tuy rằng cũng có thể làm nhiệm vụ, nhưng tạm thời không có phát động nhiệm vụ mới. Liền hiện nay xem ra, phương diện này xác thực không bằng Liễu Thanh Thanh. Ép có thể nâng lên đẳng cấp nâng lên có thể kéo tu vi nâng lên, còn có thăng cấp gói quà lớn. Làm nhiệm vụ mặc dù không cách nào thu được ép, nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng là có thưởng. Hơn nữa mỗi lần cút thưởng đều rất phong phú, còn có khả năng thu được mới tuyển cơ hội. Như vậy vấn đề đến rồi, đến tột cùng là nên nỗ lực tích góp ép, cần phải nỗ lực làm nhiệm vụ. Trần Minh một phen suy tư sau khi có quyết định, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân tất cả đều muốn ngày mai bắt đầu. Giảm thiểu bám thân Liễu Thanh Thanh thời gian, khôi phục bám thân Kỷ Linh Hy lúc trường. Chờ Liễu Thanh Thanh đi tới Thiên Lang Thành, tăng thêm nữa một điểm bám thân Liễu Thanh Thanh thời gian, tranh thủ thông qua Thiên Lang Thành cơ hội đó liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Liễu Thanh Thanh bên kia tận lực làm một hậu trường thao túng giả là tốt rồi, không cần thiết động một chút là tự mình kết cục. Lăng Vân Tùng, Kỷ Linh Hy đạt được triệu kiến đi gặp Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần. Gặp sau khi đi trở về trên đường, nàng bỗng đã bị một bóng người ngăn lại. Kỷ Linh Hy, ngươi hãy thành thật bàn giao. Lần trước đánh cược, có phải là để vị kia thiên tiên tiền bối giúp ngươi gian lận, quay cóp chặn đường người là Lý Mộ Giao? Vị này Lăng Vân Tông trước đệ nhất thiên tài. Kỷ Linh Hy liếc Lý Mộ Giao một chút, trong lòng không tên địa có chút buồn bực, lúc này lắc lắc đầu, không có. Thật không có thật sự. Hừ, ta mới không tốt như vậy lừa dối. Đừng tưởng rằng ngươi nói không có ta sẽ tin tưởng ngươi, Lý Mộ Giao không tha thứ. Kỷ Linh Hy khẽ cau mày, rất nhanh liền lấy ra một thanh kiếm. Ngay ở Lý Mộ Giao cho rằng Kỷ Linh Hy chuẩn bị giết người diệt khẩu thời điểm, Kỷ Linh Hy bỗng một cái xoay người, hướng không có một bóng người địa phương thi triển một cái kiếm như tinh vũ. Kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm bao phủ mà ra. Lý Mộ Giao sửng sốt một chút, rất nhanh lại thấy Kỷ Linh Hy đem vật cầm trong tay kiếm cất đi. Lần này ngươi dù sao cũng nên tin chứ, Kỷ Linh Hy một bộ rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Lý Mộ Giao nháy mắt một cái, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ lên, chẳng lẽ Kỷ Linh Hy thật không có gian lận? Quay cóp có thể làm sao luôn cảm giác bị thiệt lớn. Kỷ Linh Hy nhưng không có để ý tới Lý Mộ Giao ý nghĩ trong lòng. Đem Lý Mộ Giao ứng phó quá khứ sau khi, nàng dịch ra thân hình, tiếp tục đi trở về. Tại sao lại cảm thấy buồn bực đây, nàng âm thầm suy tư lên. Dĩ vãng cũng không phải không có được Lý Mộ Giao dây dưa, nhưng lúc này đây buồn bực cùng dĩ vãng buồn bực thật giống không giống nhau. Này cố buồn bực nên cùng Lý Mộ Giao không quan hệ, mà là cùng Lý Mộ Giao vừa bắt đầu liền nhắc tới thiên tiên tiền bối có quan hệ. Nàng đã chừng mấy ngày không có tới ta chỗ này, xảy ra chuyện gì, xảy ra tình huống gì sao? Chờ chút, ta không phải nên rất đáng ghét được nàng chiếm cứ thân thể, làm sao nàng mới biến mất mấy ngày? Ta liền cảm thấy như vậy bất an cùng buồn bực, chẳng lẽ ta có bị tra tấn khuyên hướng? Vừa đọc đến đây, Kỷ Linh Hy không khỏi cả kinh, lắc đầu liên tục, cùng cái trống lắc tựa như, dường như muốn đưa cái này không ổn ý nghĩ vứt ra đầu óc. Chỉ chốc lát sau, nàng bình tĩnh lại, chỉ là bình tĩnh qua đi, nàng lại trở nên có chút buồn bực. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng trong lòng biết rất rõ. Nàng là thật sự rất hy vọng người kia lại chiếm cứ thân thể của nàng. Không có người kia mấy ngày nay, nàng có thể nói phải mất ăn mất ngủ, ngày đêm khó ngủ. Liền ngay cả tu luyện cũng không có dĩ vãng hiệu suất. Tuy rằng sống cho thật tốt, nhưng luôn cảm giác ít một chút cái gì, phi thường trống vắng. Ta đại khái là hết thuốc chữa, nàng thở dài trong lòng một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Nàng dĩ nhiên lại mất đi thân thể nắm quyền trong tay. Ngươi rốt cuộc lại tới ta chỗ này. Nàng một kích động, lại đem trong lòng nói ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 7 chương 58 thỉnh cầu rốt cuộc lại Trần Minh có thể cảm nhận được Kỷ Linh Hy vui sướng. Bởi vậy hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao với hắn nghĩ tới có chút không giống nhau trước Kỷ Linh Hy vì tăng nhanh để thăng thực lực. Thật ứng đối Lâm Hàn. Xác thực hướng về Trần Minh đưa ra quá thỉnh cầu. Hy vọng Trần Minh có thể tại trong thân thể kéo dài đợi một thời gian ngắn. Liền với hỗ trợ tu luyện mấy ngày. Nhưng khi đó hậu tình huống đặc thù. Ở Trần Minh nghĩ đến. Coi như hắn và Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ số đã cao tới 68 điểm. Kỷ Linh Hy không thích bị chiếm cứ thân thể điểm này là sẽ không thay đổi. Thời gian qua đi mấy ngày trở lại tìm Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy nên biểu hiện rất bình tĩnh mới đúng. Làm sao một bộ sướng đến phát rồ rồi dáng vẻ này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn không bám thân Kỷ Linh Hy mấy ngày nay. Kỷ Linh Hy không những không cảm thấy cao hứng. Khả năng còn có chút hứa khổ sở hoặc là phiền muộn. Kỷ Linh Hy tuy rằng nhất thời kích động. Không nhịn được nói ra lời nói từ đáy lòng. Nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Vội vã giải thích. Không nên hiểu lầm. Không phải ta hy vọng ngươi tới. Mà là ta sư phụ cùng sư bá hy vọng ngươi tới. Làm sao bọn họ tìm ta có việc? Trần Minh một bên câu hỏi, một bên tiếp tục khống chế Kỷ Linh Hy thân thể trở về phòng. Là có một ít chuyện. Hơn nữa còn rất trọng yếu. Ngươi có thể hay không đi gặp bọn họ một mặt? Kỷ Linh Hy hướng về Trần Minh đưa ra thỉnh cầu. Trần Minh nghe vậy. Không nhịn được âm thầm oán thầm. Dựa vào cái gì là ta đi gặp bọn họ? Không phải bọn họ tới gặp ta? Hắn không hề trả lời. Mà là đang trên đường tiện tay chộp tới một người. Để người kia đi thông báo Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần. Trở lại Kỷ Linh Hy gian phòng sau khi. Trần Minh cũng không vội vã tu luyện. Mà là ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn một chút. Không hổ là ta bám thân đối tượng, nhan chỉ số vẫn là cao như vậy. Ô, làm sao còn có vành mắt đen? Ngươi mấy ngày nay ngủ không ngon? Trần Minh không nhịn được hỏi. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới này đều có thể được Trần Minh phát hiện. Nàng trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Bất quá vẫn là hồi đáp. Có một chút. Tình huống chân thực. Không phải có một chút ngủ không ngon. Mà là ngủ được không tốt đẹp gì. Có điều nàng làm sao cũng không thể như thực chất nói cho Trần Minh. Trần Minh đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thoáng quan tâm một hồi. Căn dặn Kỷ Linh Hy ngủ sớm dậy sớm. Bảo trọng thân thể. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần rốt. Cuộc đi tới Kỷ Linh Hy bên ngoài phòng. Bởi vì biết lúc này khống chế Kỷ Linh Hy thân thể chính là vị kia thiên tiên tiền bối. Hai người cũng không dám lung tung xông vào. Cũng chỉ là ở cửa chờ đợi. Trần Minh không để cho hai người đợi lâu, rất nhanh liền lên tiếng nói rằng, vào đi. Hai người cất bước tiến vào Kỷ Linh Hy gian phòng cung cung kính kính địa đứng thẳng. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Trần Minh câu hỏi đồng thời. Trong lòng cũng đang nghi hoặc. Không phải nói chính đạo trong thế lực những đại nhân vật kia đều chạy tới Thiên Lang Thành, làm sao Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần còn chờ ở Lăng Vân Tông? Hắn còn đang nghi hoặc. Bỗng liền nghe Lý Vân Tiêu nói rằng, nữ ma đầu Bộ Phi Tuyết dẫn sắt người trong ma môn thế tới hung hăng, đang chuẩn bị tấn công Thiên Lang Thành, xâm lấn Trung Nguyên đại địa. Việc này tiền bối hẳn phải biết chứ? Biết. Trần Minh gật gật đầu. Lý Vân Tiêu một bộ quả thế dáng vẻ. Tiếp theo lại nói. Cái kia nghĩ đến tiền bối nhất định biết lần này ma môn đột kích sau lưng nguyên nhân. Trần Minh. Không phải đơn thuần muốn xâm lấn Trung Nguyên đại địa sao? Không ai nói cho ta biết nguyên nhân. Ngươi không nói ta làm sao sẽ biết? Hơi thêm suy tư sau khi. Trần Minh hàm hồ đáp lại nói. Ừ. Gần như. Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không đi thi hỏi Trần Minh. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, ngày như vậy tiên tiền bối, không chú ý một cách nào đó sự kiện cũng là thôi. Đã có quan tâm, khẳng định ngọn nguồn đều có thể suy tính đến rõ rõ ràng ràng. Có thể trở thành là thiên tiên người, làm sao có khả năng như thế? Điểm thủ đoạn đều không có. Hắn tiếp tục nói, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. hy vọng có thể mang kỹ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đi tới Thiên Lang Thành. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Kỷ Linh Hy là các ngươi Lăng Vân Tông đệ tử. Các ngươi mang Kỷ Linh Hy đi Thiên Lang Thành. Vì sao còn muốn đến hỏi dò ý kiến của ta? Chờ chút, rất nhanh hắn liền nhận ra được một chút không đúng. Thiên Lang Thành là chống đỡ ma môn xâm lấn tuyến đầu tiên. Cũng không phải một có thể đủ đến cho đệ tử trong môn lịch luyện địa phương. Vì sao nhất định phải mang tới Kỷ Linh Hy? Không thể thật sự chỉ là mang Kỷ Linh Hy đi tới Thiên Lang Thành đơn giản như vậy. Ngươi là hy vọng ta có thể ra tay giúp các ngươi một cách? Trần Minh rất nhanh sẽ minh bạch Lý Vân Tiêu trong lời nói thâm ý. Lý Vân Tiêu đúng là không nghĩ tới Trần Minh lời nói đến mức như vậy trực tiếp. Mắt của hắn ra tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Tâm niệm cấp truyền. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói rằng. Tiền bối. Cái kia Hoàng Tuyển Ma Quân có người nói cùng thôn Thiên Ma Tôn như thế. Đều là thượng cổ thời đại Nguyên Thủy Ma Đế dưới chứng đỉnh tiêm cường giả. Hắn nếu không phải ra tay. Chúng ta cũng vẫn có thể ứng đối. Chỉ khi nào hắn ra tay. Phỏng chừng chúng ta toàn bộ chính đạo thế lực đều sẽ rơi vào diệt cảnh giới. Kính xin tiền bối thương chúng ta gian nan. Cần phải ở thời khắc mấu chốt giúp ta chờ một chút sức lực. Nói xong, hắn thậm chí quỳ xuống, hướng về Trần Minh dập đầu lại. Tiên Ngọc Trần do dự một chút, cũng quỳ theo trên đất, dập đầu lại thỉnh cầu. Xin tiền bối cần phải giúp ta chờ một chút sức lực. Trần Minh, hảo đoan đoan, làm sao đột nhiên xé ra tới một người Hoàng Tuyển Ma Quân? Không phải nói Thiên Lang Thành bên kia chắc chắn sẽ không có cái gì sơ suất. Rất dễ dàng là có thể bảo vệ, tại sao vậy? Thật giống hắn không ra tay, Thiên Lang Thành nhất định sẽ thất thủ. Tựa như chẳng lẽ Đan Minh Minh Chủ Từ Thiên Thần nếu nói có thể bảo vệ Thiên Lang Thành, là ở có Lăng Vân Tông thần bí thiên tiên trấn giữ điều kiện tiên quyết thu được kết luận? Thật muốn lời nói như vậy liền lúc túng. Đừng nói hắn căn bản không dự định nhúc tay chuyện này. Coi như thật sự nhúc tay, hắn dù sao không phải chân chính thiên tiên. Còn sót lại một đại sát khí cũng chỉ có tử thần lệnh. Căn bản không có thể xét là cái kia cái gì Hoàng Tuyển Ma Quân đối thủ. Nếu mạo muội ra tay, có bại lộ khả năng không nói, thậm chí có nhất định khả năng để Kỷ Linh Hy làm mất mạng. Còn làm sao làm vừa đọc đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Thiên Lang Thành các ngươi đến liền được, không cần thiết mang tới Kỷ Linh Hy. Tiền bối Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đều rất là bất ngờ, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Trần Minh sẽ từ chối. Trần Minh không có giải thích, chỉ là phất phất tay. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi thu thập một hồi, lập tức xuất phát đi Thiên Lang Thành đi. Thế lực khác đều đi tới, cũng không có thể liền các ngươi Lăng Vân Tông vẫn kéo. Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có đứng dậy rời đi. Tiền bối không đáp ứng, vãn bối liền ở đây quỳ mãi không đứng lên. Lý Vân Tiêu rất là quyết tuyệt địa nói rằng. Tiên Ngọc Trần cũng một bộ bất cứ giá nào dáng vẻ, nói theo: tiền bối không đáp ứng, vãn bối cũng tuyệt không rời đi. Trần Minh khẽ cau mày, ngữ khí truyền lạnh: xem các ngươi ý này, ta không phải đáp ứng không thể mấy ngày không gặp. Các ngươi lá gan tăng trưởng, không sợ ta giết các ngươi? Vốn tưởng rằng như vậy là có thể khuyên lùi hai người, nhưng mà nếu tiền bối có thể đáp ứng, chính là muốn vãn bối lập tức đi chết. Vãn bối cũng tuyệt không hai lời. Trận chiến này có thể ít đi ta hai người, nhưng không thể bớt tiền bối. Hai người thái độ bất biến, thậm chí so với vừa nãy kiên cố hơn quyết, tựa hồ thật sự đã làm xong liều mình chịu chết chuẩn bị. Trần Minh không khỏi có chút đau đầu, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ đụng với như thế hai cái kẻ khó ăn. Mặc kệ thế nào, quyết định của hắn sẽ không thay đổi. Các ngươi muốn quỳ liền quỳ đi, lãng phí thời gian cũng đừng trách ta. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 7 chương 59. Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành, trong thành người có thể trốn cũng đã thoát được gần đủ rồi, còn dư lại hoặc là địa phương quân coi giữ, hoặc là chính là tới rồi trợ giúp các chính đạo thế lực tu tiên giả. Trên thành tường, bọn thủ vệ biểu hiện bao nhiêu đều có chút căng thẳng. trong tay trường mâu hiện ra hàn quang. Tuy nhiên không cách nào cho bọn họ mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Nếu không có biết đại chiến đồng thời, trong thành những người tu tiên kia đều sẽ ra tay. Chỉ sợ bọn họ đã sớm làm đào binh. Ngoài thành, đâu đâu cũng có người trong ma môn. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức hướng lên thiên lang thành phát động công kích, mà là một bộ chờ người nào đó đến dáng vẻ. Trên thực tế bất luận chính đạo vẫn là người trong ma môn, tu vi đến cảnh giới nhất định, cũng có thể đằng vân giá vụ, phi thiên độn địa, dầu gì cũng có thể ngự khí phi hành. Nhưng mà cũng không thể có thể tất cả mọi người có thể bay được. Ma môn muốn xâm lấn Trung Nguyên, chỉ dựa vào mấy cái có thể bay khẳng định còn thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ cần lấy trước dưới thiên lang thành. Cũng chính bởi vì như vậy, người trong chính đạo mới có thể dồn dập điều động. Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ thiên lang thành. Thiên lang thành trên đường phố vắng ngắt, cửa hàng cửa lớn đóng chặt, cũng không có mấy người lui tới đi lại. Nguyên bản tỏa thành này sẽ không làm sao phồn hoa, bây giờ càng hiện ra hiu quạnh. Đúng là tu tiên giả nhiều hơn không ít, trong đó rất nhiều vẫn là trong giới tu tiên đại nhân vật, lúc bình thường khó gặp tồn tại. Lý Vân Tiêu chính là trong đó một vị đại nhân vật. Tiến vào trong thành, hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm khái không thôi. Khó thật khó, lần này muốn bảo vệ thiên lang thành sợ là không dễ như vậy. Một bên, vẫn một bộ lôi thôi dáng dấp Lâm Vô Cực không nhịn được hỏi. Các ngươi Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên tiền bối không muốn ra tay không mời nổi. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Đoán chừng là có cái gì cấm kỵ, làm cho nàng không cách nào rời đi Lăng Vân Tông hoặc là không cách nào ra tay. Bây giờ sư đệ ta còn ở lại tông môn, không ngày không đêm địa thỉnh cầu, chỉ mong có thể tại Hoàng Tuyền Ma Quân ra tay trước thay đổi tâm ý của nàng. Bằng không lần này thiên lang thành sợ là thật sự muốn không thủ được. Cũng không cho tới gay go đến mức độ này. Lâm Vô Cực đúng là không bi quan như vậy. Coi như các ngươi Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên không muốn ra tay, còn có những khác thiên tiên. Nha, còn có Lý Vân Tiêu không nhìn được liếc Lâm Vô Cực một chút. Lâm Vô Cực chưa trả lời, phía sau một thanh âm vang lên. Ta liền biết còn có một vị thiên tiên, hơn nữa đã phái người đi mời. Chỉ là có thể không thỉnh cầu hắn, ta cũng nói không cho phép. Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực cùng nhau hướng phía sau nhìn lại, phát hiện là Thanh Minh Tông Tông chủ Cố Huyền Vũ. Cố Tông chủ, ngươi nói vị kia thiên tiên phải? Lý Vân Tiêu liền vội vàng hỏi. Cụ thể là thân phận gì ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết hắn ở Dương Võ Thành bên kia thu rồi một vị đồ đệ. Trước đó vài ngày, chúng ta Thanh Minh Tông đệ tử có mắt không tròng, mạo phạm vị kia thiên tiên đồ đệ. Thậm chí chúng ta Thanh Minh Tông đều suýt chút nữa. Cố Huyền Vũ có chút lúng túng dáng vẻ. Cũng may vị kia thiên tiên tiền bối cùng đồ đệ của hắn làm người rộng lượng, nói là xem ở chúng ta Thanh Minh Tông tốt xấu toán chính đạo tông môn phần trên, có thể buông tha chúng ta một lần. Có chuyện như vậy Lý Vân Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chiếu theo nói như vậy, vị tiền bối kia nhất định là tâm hướng về chúng ta chính đạo. Chỉ cần chúng ta thành ý cùng xin mời, nói không chắc thật là có khả năng thỉnh cầu hắn ra tay. Cố Huyền Vũ nghe vậy nhưng lắc lắc đầu. Việc này vẫn đúng là nói không chừng. Nếu như dễ dàng như vậy là có thể đem thiên tiên mời đi ra, trung cổ sau khi tu tiên giới, phỏng chừng cũng sẽ không mấy vạn năm đều không thấy được một vị thiên tiên. Trước đây linh khí mỏng manh, thiên tiên không muốn đứng ra rất bình thường. Nhưng hôm nay thiên địa linh khí sắp thức tỉnh, muốn thỉnh cầu thiên tiên đứng ra cũng không phải một điểm khả năng đều không có chứ. Lâm Vô Cực bỗng xen vào nói một câu. Cố Huyền Vũ vẫn là lắc đầu. Đây không phải còn chưa bắt đầu thức tỉnh sao, ai biết khi nào mới có thể chính thức thức tỉnh, huống hồ bây giờ chúng ta cũng chỉ là nghe nói có thiên tiên, ai lại thấy thiên tiên chính thức lộ diện quá. Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực suy nghĩ một chút, cũng thật sự là chuyện như thế. Trầm mặc chốc lát nhi, Lý Vân Tiêu lại hỏi. Ngoại trừ Dương Võ Thành bên kia thiên tiên, còn có những khác thiên tiên sao? Có rất xa một thanh âm bỗng vang lên. Sư phụ ta cũng là thiên tiên hả? Lý Vân Tiêu, Lâm Vô Cực cùng Cố Huyền Vũ ba người nghe vậy, vội vã hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phát hiện nói chuyện càng là một tên 15-16 tuổi dáng dấp thiếu nữ. Thiếu nữ bên cạnh là hai cái đan minh người. Một là đan minh minh chủ, đan vương Từ Thiên Thần. Một cái khác nhưng là đan minh trưởng lão Mạc Sung. Thấy thế, Lý Vân Tiêu, Lâm Vô Cực cùng Cố Huyền Vũ ba người đều rất là nghi hoặc. Đan minh xảy ra chuyện gì, làm sao còn dẫn theo một xem ra tu vi sẽ không làm sao cao thiếu nữ, còn có cô gái kia. Nói nàng sư phụ là thiên tiên. Thiệt hay giả? Sư phụ là chỉ Từ Thiên Thần, có thể Từ Thiên Thần tu vi không phải mới địa tiên sơ kỳ. Mặc kệ thế nào, ba người vẫn là dồn dập mở miệng chào hỏi. Từ đan vương, Mạc trưởng lão, Lý đạo hữu, Lâm đạo hữu, Cố tông chủ. Từ Thiên Thần cũng cùng ba người hỏi thăm một chút, sau khi mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, giới thiệu, vị này chính là sư muội Liễu Thanh Thanh, vừa trở thành chúng ta đan minh trưởng lão không lâu, sau đó nếu như cần gì đan dược có thể tìm nàng hỗ trợ luyện chế. Sư muội còn trẻ như vậy, sư muội Từ Thiên Thần người lão tặc này, lúc nào cũng tốt. Này một cách Lý Vân Tiêu, Lâm Vô Cực cùng Cố Huyền Vũ ba người bỗng nhiên trong lúc đó hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh bọn họ liền ý thức được có chút không đúng. Từ đan vương, sư muội của ngươi trẻ tuổi như vậy, vậy thì trở thành các ngươi đan minh trưởng lão rồi. Lâm Vô Cực lúc này hỏi. Lâm đạo hữu, ngươi đừng nhìn ta sư muội tuổi trẻ, trên thực tế nàng luyện đan trình độ so với ta lên chỉ cao chớ không thấp hơn. Hiện tại ta còn là đan vương, nhưng tương lai sư muội rất có thể sẽ trở thành mới đan vương, thậm chí là đan thần. Từ Thiên Thần cười cợt, rất là dáng dấp đắc ý. Lý Vân Tiêu quan tâm điểm ngược lại không ở Liễu Thanh Thanh niên kỷ kỷ bên trên. Hắn nhìn Liễu Thanh Thanh dò hỏi, Liễu trưởng lão, ngươi mới vừa nói sư phụ ngươi cũng là thiên tiên không sai? Liễu Thanh Thanh rất là khẳng định địa điểm gật đầu, yên tâm, coi như những khác thiên tiên cũng không muốn ra tay, sư phụ ta cũng nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nàng nói cũng còn chưa nói xong, bỗng liền phát hiện chính mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Cái cảm giác này nàng hết sức quen thuộc, bởi vậy rất nhanh liền nói rằng, sư phụ, ngươi tới rồi, chúng ta vừa vặn nhấc lên ngươi. Bọn họ nói những khác thiên tiên cũng không muốn ra tay, ta liền nói cho bọn họ biết, sư phụ ngươi nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thời điểm như thế này, đương nhiên là Trần Minh bám thân Liễu Thanh Thanh, nắm trong tay Liễu Thanh Thanh thân thể. Có điều nghe xong Liễu Thanh Thanh sau khi, Trần Minh bỗng nhiên có chút mộng. Tiểu lão muội, ngươi xảy ra chuyện gì thì không thể cố gắng làm một người công cụ người, làm sao tỉnh cho ta tăng cường ra me độ khó? Còn có, những khác thiên tiên không muốn ra tay, những khác thiên tiên không phải là chính ta sao? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 7 chương 60, nữ ma đầu tùng tùng tùng. Trên thành tường bỗng chính là một tràng tiếng trống truyền đến. Mọi người nghe nói cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Ma môn chuẩn bị công thành, Trần Minh đang bối rối lấy, bỗng chỉ thấy Lý Vân Tiêu đẳng nhân dồn dập bay người lên trên tường thành. Trong thành còn lại tu tiên giả cũng đều bị động viên lên, tất cả đều hướng trên tường thành chạy vội. Sư muội, ngươi cũng không cần lên thành tường, ở lại trong thành chờ giúp đại gia luyện chế đan dược là tốt rồi, ta sợ đến thời điểm không để ý tới ngươi. Từ Thiên Thần cùng Trần Minh khai báo một hồi, cùng Mạc Sung liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng bay lượn đến trên thành tường. Chỉ một lát công phu, trên đường phố cũng chỉ còn sót lại một Liễu Thanh Thanh. Không dùng tới trận giết địch, đôi này chuyện này đối với Trần Minh tới nói là không thể tốt hơn chuyện tình. Dù sao hắn cũng không phải để Liễu Thanh Thanh đến mạo hiểm, mà là để Liễu Thanh Thanh đến soạt danh vọng, nhờ vào đó hoàn thành ga me nhiệm vụ. Thật muốn chạy đến trên thành tường, hắn vẫn đúng là không nhất định bảo vệ được Liễu Thanh Thanh. Đến thời điểm nếu như không cẩn thận đem Liễu Thanh Thanh mạng nhỏ cho mất rồi, đây chính là đại đại không ổn. Liễu Thanh Thanh đúng là không nhịn được hỏi. Sư phụ, chúng ta không theo đến trên tường thành nhìn một chút quang chờ ở chỗ này. Rất khó có cơ hội xuất thủ chứ. Nói đến đây cái Trần Minh liền đến khí. Tuy rằng để Liễu Thanh Thanh cái này cộc lốc đưa hắn hiểu lầm thành thiên tiên. Đây là hắn không đúng. Tuy nhiên không thể bởi vì đưa hắn hiểu lầm thành thiên tiên. Liền trông cậy vào hắn ra tay a hắn hắng giọng một cái. Rất là nghiêm túc nói rằng. Thanh Thanh. Sư phụ mặc dù là thiên tiên. Nhưng bây giờ sử dụng dù sao cũng là thân thể của ngươi. Không phải chân thân tự mình đến đây. Rất nhiều phương diện đều rất không thuận tiện. Ngươi hiểu rõ ràng rõ ràng. Liễu Thanh Thanh hồi đáp. Chỉ là rất nhanh lại nghe nàng nói rằng. Nếu như vậy. Sư phụ ngươi chân thân tự mình đến đây không được sao không được trung cổ sau khi. Vùng thế giới này có rất đại hạn chế. Bây giờ hạn chế thật vất vả buông lỏng. Ta mới có thể mượn từ thân thể của ngươi lộ diện. Ở bên ngoài cất bước. Nếu như có thể dùng chân thân tự mình đứng ra. Ta còn muốn ngươi làm gì Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượn. A Liễu Thanh Thanh rất là bất ngờ dáng vẻ. Nói như vậy, sư phụ ngươi vẫn luôn là đang lợi dụng ta Trần Minh. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Sư phụ ngươi đối với ta tốt như vậy. Coi như là đang lợi dụng ta. Ta cũng nhận. Huống hồ nếu không sư phụ ra tay giúp đỡ. Ta nói bất định đã gả vào vương gia. Chờ ta cũng chỉ có thê thảm kết cục. Mới sẽ không có bây giờ thân phận địa vị cùng với này tiêu dao khoái hoạt tháng ngày. Bởi vậy ta đối với sư phụ. Ừ, vô cùng cảm kích. Liễu Thanh Thanh bỗng rất là nghiêm túc nói rằng. Trần Minh đúng là có chút không quen Liễu Thanh Thanh này đột nhiên thật lòng dáng vẻ. Hắn thở dài một tiếng. Đem đề tài quải trở lại. Nói chung. Ta đây một lần cho ngươi ngày nữa lang thành. Không phải cho ngươi hỗ trợ chống đỡ người trong ma môn. Sư phụ, vậy ta nên làm như thế nào Liễu Thanh Thanh hỏi vội. Luyện đan. Để tu tiên giới thế lực khắp nơi nhìn thấy ngươi đang ở đây luyện đan phương diện thiên phú. Để đại gia nhất trí địa cho rằng ngươi là đan đạo bên trên một truyền kỳ. Trần Minh hồi đáp. Được rồi. Liễu Thanh Thanh một bộ minh bạch dáng vẻ. Tiếp theo lại hỏi. Làm như vậy đối với chúng ta có ít lời gì hỏi nhiều như vậy làm gì ngươi nhớ kỹ nên làm như vậy là tốt rồi. Đây là sư phụ rất quan trọng một bố cục. Trần Minh cố ý cường điệu một hồi sự tình tầm quan trọng. Liễu Thanh Thanh không hỏi thêm nữa. Chỉ là rất nhanh nàng lại nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói. Sư phụ. Xin lỗi. Trước ta không biết của bố cục. Còn với bọn hắn nói ngươi nhất định sẽ ra tay. Xem tình huống đi cũng không phải nhất định không thể ra tay. Trần Minh trong lòng khí trung quy là tiêu không ít. Nếu nói xem tình huống. Đương nhiên là xem thăng cấp gói quà lớn đích tình huống. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng có hoa gần như 4 cái canh giờ bám thân Kỷ Linh Hy. Đến Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện. Mỗi ngày có thể thu được ép ở 23-25 điểm trong lúc đó. Thăng cấp cũng bất quá là 5-6 ngày chuyện tình. Nếu như 5-6 hôm sau thăng cấp gói quà lớn có thể khai ra thứ tốt. Hắn đương nhiên sẽ hỗ trợ. Dù sao hắn cũng không hy vọng nhìn Thiên Lang Thành được công phá. Bằng không cái kế tiếp đến phiên Dương Võ Thành. Đối với hắn mà nói sẽ rất phiền phức. Đương nhiên. Nếu như Thiên Lang Thành bên này không kiên trì được 5-6 ngày. Cái kia không có gì đáng nói. Không thể trách hắn không giúp đỡ. Nguyên bản Trần Minh cho rằng. Chống trận cũng đã sao hưởng liễu. Đại chiến nên chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Nhưng hắn đợi đến nửa ngày cũng không thấy có đại chiến động tĩnh. Nghi hoặc bên dưới, hắn không nhìn được hướng trên tường thành nhìn lại có thể nhường cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Ngày nắng to, ngoài thành thậm chí có hoa tuyết ở bay xuống. 6 tháng tuyết bay tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn là quyết định đến trên tường thành. Nhìn ngoài thành rốt cuộc là chuyện ra sao. Lên tường thành, rất nhanh hắn liền tìm tới Từ Thiên Thần cùng Mạc Sung. Sư muội, ngươi làm sao đến trên tường thành đến rồi Từ Thiên Thần khẽ cau mày. Trần Minh nhưng không có để ý tới, mà là nhìn về phía ngoài thành. không phải hắn hoa mắt, phía ngoài một đám lớn khu vực thật sự tại hạ tuyết. Đến rồi, nữ ma đầu bộ phi tuyết xem ra lần này là muốn chính thức tấn công Thiên Lang Thành. Ôi! Ai có thể nghĩ tới ma môn dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế một kinh tài diễm diễm ra hỏa, sớm biết 20 năm trước ta nên vọt tới vực ngoại. Đem còn là một chưa dứt sữa tiểu nữ hoa nàng giết đi. Nghe nói Hoàng Tuyền ma quân trước hết tìm chính là nàng, không biết bây giờ là không phải hãy cùng nàng cùng nhau. Trên tường thành những người tu tiên nghị luận sôi nổi, tường thành phía ngoài những kia người trong ma môn nhưng là một mảnh hoan hô. Trần Minh nghe người chung quanh nghị luận, không nhịn được khẽ cau mày. Đến rồi nữ ma đầu bộ phi tuyết ở đâu, hắn ở ngoài thành những kia người trong ma môn ở trong tìm tòi một phen. Nhưng cũng không có phát hiện nghi tử bộ phi tuyết người. Cuối cùng, hắn men theo người chung quanh ánh mắt, hướng lên trời thượng khán đi. Mới nhìn đến một bóng người đạp lên tuyết bay, từ trên trời giáng xuống. Bộ phi tuyết nói như vậy, Thiên Lang Thành ở ngoài 6 tháng tuyết bay là bởi vì nữ nhân này đến, có muốn hay không như vậy tinh tướng cho phép ngươi. Tinh tướng? Nhưng ngươi cách này hơi quá đáng chứ. Để Trần Minh bất ngờ chính là, nghe người chung quanh miêu tả, cách này bộ phi tuyết 20 năm trước vẫn chỉ là một chưa dứt sữa tiểu nữ hoa. Nói cách khác, nữ nhân này hiện tại nên cũng là 20-30 tuổi. Dáng người của nàng rất là cao gầy, vóc người cũng phi thường hoàn mỹ, trên người bạch y tung bay, cộng thêm trắng nón hoàn mỹ, cùng bốn phía tuyết bay lẫn nhau làm nổi bật băng cơ da trắng như tuyết, ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ khuôn mặt, cao quý lạnh lùng khí chất, quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu cũng không phải nàng tướng mạo cùng vóc người, mà là nàng cái kia một con như tuyết tóc bạc. Mới 20-30 tuổi, làm sao liền tóc trắng phơ cơ chứ. Giờ khắc này Trần Minh thậm chí đều rất muốn nói một câu: cô nương, ngươi là không phải quá độ tuổi còn trẻ, phải hiểu được chỉ huy á. Trên thành tường, cùng Trần Minh như thế lần thứ nhất nhìn thấy bộ phi tuyết người tựa hồ không ít. Đó chính là nữ ma đầu bộ phi tuyết, thật là đáng sợ sát khí. Nghe nói cái tên này trên tay lây dính mấy trăm ngàn cái nhân mạng. Nàng có thể trở thành là ma môn lãnh tụ, chính là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra tới. Tu vi của nàng cũng rất cao a, tuổi còn trẻ, sức chiến đấu có thể so với địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Thật muốn không thông nàng là làm sao tu luyện tình trạng này. Đáng tiếc, một nữ nhân như thế, dĩ nhiên là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 7 chương 61 soạt danh vọng. Trần Minh đúng là không cảm thấy có cái gì tốt đáng tiếc. Chẳng qua là cảm thấy cái này bộ phi tuyết từ tên đến ra trận phương thức đều có điểm tinh tướng. Trước người trong ma môn vẫn chờ. Phải là đang đợi bộ phi tuyết. Bây giờ bộ phi tuyết đến, 8 phần 10 là thật chuẩn bị công thành. Bởi vậy Trần Minh cũng không có ở trên tường thành tiếp tục chờ đợi, mà là cùng Tử Thiên Thần cùng Mạc Sung hỏi thăm một chút, sau khi liền rơi xuống tường thành. Thấy bốn phía không có một bóng người, hắn dùng ý niệm mở ra Liễu Thanh Thanh thông tin thông điệp bảng, đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Sư phụ Liễu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh không có giải thích, chỉ là dặn dò: nhớ kỹ, những ngày qua ở các đại thế lực người trước mặt nhiều biểu hiện, để đại gia công nhận ngươi là đan đạo truyền kỳ. Minh bạch. Liễu Thanh Thanh như con gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiếp đó, như Trần Minh dự liệu như vậy, đại chiến rất nhanh triển khai. Trên thành tường chém giết không ngừng, tiếng la giết rung trời. Thậm chí thiên thượng địa hạ đều có người đang giao chiến. Chân nguyên lực lượng va chạm, sinh ra tiếng ầm ầm vang, giống như cửu thiên sấm sét. Cả tòa Thiên Lang Thành chịu đến đại chiến ảnh hưởng, ở nhẹ nhàng rung động. Thỉnh thoảng địa thì có chân nguyên lưới dao bay qua tường thành, rơi vào Thiên Lang Thành trên đường phố, trên phòng ốt, lưu lại một đạo đạo vết xước, phá hủy từng tòa phòng ốt. Nếu không có thủ thành những người tu tiên kia toàn lực khống chế được, hộ vệ lấy, e sợ Thiên Lang Thành đã sớm bị phá hủy. Trần Minh thoáng chú ý một hồi trên tường thành cùng với bầu trời chiến đấu, không phát hiện nghi tự Hoàng Tuyền Ma Quân người. Có điều ma môn bên kia cao thủ vẫn đúng là phát động rồi không ít. Cao thủ chân chính trên căn bản đều ở trên trời tranh đấu. Trên tường thành nhưng là kém một bậc cùng với không tính là cao thủ tu tiên giả. Trong đó còn lẫn lộn một ít thành vệ quân. Có điều thành vệ quân thời điểm như thế này có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Ma môn lãnh tụ Bộ Phi Tuyết chính là cao thủ chân chính. Nàng dĩ nhiên lấy một địch hai. Khi nàng đối thủ nhưng là Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực. Ngoài ra còn có mấy cái người trong ma môn. Thực lực chỉ hơi kém với Bộ Phi Tuyết. Cũng may chính đạo thế lực bên này địa tiên tuy rằng không nhiều. Nhưng vẫn là có như vậy mấy cái. Miễn cưỡng có thể ứng đối. Bước đầu phòng trừng. Là chính đạo bên này chiếm thượng phong. Chính là không biết ma môn bên kia là có tồn tại hay không Hoàng Tuyền Ma Quân. Nguyên bản Trần Minh còn tưởng rằng trận này đại chiến sẽ kéo dài cách mấy ngày mấy đêm. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là đến giữa trưa khoảng chừng, trái phải song phương dĩ nhiên minh kim thu binh. Sư huynh, ma môn những tên kia bị đánh lui, Liễu Thanh Thanh tìm tới Từ Thiên Thần dò hỏi. Từ Thiên Thần khẽ lắc đầu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền đẩy lùi, vậy làm sao đột nhiên sẽ không đánh, Liễu Thanh Thanh nghi ngờ nói. Nên ăn cơm à? Từ Thiên Thần chuyện đương nhiên địa hồi đáp. Liễu Thanh Thanh, Trần Minh trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Thật chân thật, lý do chân thực đến làm cho không người nào nói đối mặt. Từ Thiên Thần cũng không phải cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Rất nhanh lại nói. Sư muội, ngươi không có chuyện gì là hơn luyện đan. Tạm thời luyện chế khí huyết đan cùng sung cơ đan này hai loại là tốt rồi. Khí huyết đan, dùng để khôi phục khí huyết, nói trắng ra là chính là dùng để chữa thương. Sung cơ đan nhưng là dùng để lót dạ, chỉ cần một viên, bảo đảm cả ngày cũng sẽ không đói bụng. Đương nhiên, là thuốc ba phần độc, tóm lại không sai. Có điều khí huyết đan cũng tốt, sung cơ đan cũng được, cũng không cần đi qua kinh mạch. Bài độc xem như là tương đối dễ dàng. Huống hồ cũng không phải tất cả mọi người đem nếu nói đan độc để ở trong lòng. Đại đa số người tu hành tiềm lực đã sớm bị nghiền ép gần đủ rồi. Từ lâu không để ý đan độc loại hình mầm họa. Mặt khác, Liễu Thanh Thanh luyện chế sẽ chỉ là siêu phẩm đan dược. Đan dược bên trong đựng tạp chất nhỏ bé không đáng kể. Coi như thật sự sản sinh đan độc, độc tính cũng phi thường yếu. Ảnh hưởng không lớn. Liễu Thanh Thanh khi biết Trần Minh trọng yếu bố cục sau khi, nguyên bản liền định nghe từ Trần Minh an bài ở luyện đan phương diện nhiều biểu hiện biểu hiện. Bây giờ nghe xong từ Thiên Thần, nàng càng là không được gật đầu. Ta hiểu. Sau khi nàng tìm khối đất trống, lấy ra phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô, bắt đầu luyện đan. Nguyên bản phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô cũng đã phi thường hấp dẫn người khác nhãn cầu. Luyện đan lại là Liễu Thanh Thanh như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa cái kia khúc huyền vô cùng toàn đan pháp. Trong lúc nhất thời từ trên tường thành xuống các đại thế lực những người tu tiên đều vây xem lên. Mọi người thán phục. Bắt đầu tìm hiểu lên Liễu Thanh Thanh thân phận. Biết được Liễu Thanh Thanh tuổi còn trẻ là được đan minh trưởng lão. Bọn họ cũng không tùy vào nổi lòng tôn kính. Một lò khí huyết đan luyện chế xong xuôi. Ở phát hiện Liễu Thanh Thanh luyện chế ra tới là 12 viên siêu phẩm khí huyết đan sau khi, mọi người càng là không nhịn được phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong lúc nhất thời than thở rất nhiều. Liễu Thanh Thanh hiếm thấy không để ý đến mọi người, chỉ là khiến người ta hỗ trợ đem khí huyết đan phân phát xuống. Nhường một chút, nhường một chút, Tử Đan Vương, Tử Đan Vương ở đâu, Tử Đan Vương. Xin ngươi cứu cứu ta sư huynh. Hắn không nhanh được một tên nam tử cõng lấy một cả người nhuốm máu người. Ở Tử Thiên Thần trước mặt nhẹ nhàng thả xuống. Hướng về Tử Thiên Thần cầu cứu. Tử Thiên Thần khẽ cau mày. Không nói hai lời lấy ra một viên đan dược. Thi pháp giúp cái kia cả người nhuốm máu người ăn vào. Người kia nguyên bản mặt không có chút máu. Nhắm mắt lại, đã thoi thóp, đang uống dưới đan dược sau khi, sắc mặt khôi phục không ít. cũng có thể mở mắt. Chỉ là hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có thể nói ra. Mặc kệ thế nào, mệnh tựa hồ là bảo vệ. Tên nam tử kia gấp hướng Từ Thiên Thần nói cảm ơn, đa tạ Từ Đan Vương. Từ Thiên Thần nhưng giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói rằng, ta chỉ là tạm thời vì hắn kéo dài tính mạng, vẫn chưa thể toán cứu sống hắn. A, tên nam tử kia lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này Trần Minh vẫn là bám thân Liễu Thanh Thanh trạng thái, chỉ có điều thân thể là từ Liễu Thanh Thanh ở khống chế. Thấy thế, hắn vội vàng hướng Liễu Thanh Thanh nói rằng, phục nguyên đan nhanh luyện chế phục nguyên đan. Liễu Thanh Thanh sửng sốt một chút, tựa hồ đang nghi hoặc, nơi nào tới như thế một loại đan dược, người bình thường không biết rất bình thường, nhưng Liễu Thanh Thanh không biết, vậy thì có chút nói không được. Phải biết lúc trước Trần Minh vì tìm kiếm một loại có thể chế bá đan linh đại hội đan dược, nhưng là đem đan minh tàng kinh các phía trong được giữ lại ăn hôi rất nhiều đan phương đều nghiên cứu qua một lần. Trong đó có thể làm cho sắp chết người khôi phục sinh cơ cùng nguyên khí phục nguyên đan. Phỏng chừng khi đó Liễu Thanh Thanh sự chú ý không chăm chú, hoặc là nói căn bản là không có ở những kia đan phương bên trên, không biết nghiên cứu đi nơi nào, bằng không sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Hắn thẳng thắn không cùng Liễu Thanh Thanh giải thích, mà là đem Liễu Thanh Thanh thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới, trực tiếp động thủ luyện chế phục nguyên đan. Người vây xem cũng không có suy nghĩ nhiều, cho tới cái kia bị thương sắp chết người cùng với đem lưng đến tìm Từ Thiên Thần người, lúc này đang bề bộn bàn giao di ngôn. Chỉ có điều chốc lát Trần Minh đã đem một lò phục nguyên đan luyện chế đi ra. Sau khi hắn đi tới cái kia sắp chết nhân thân một bên, không nói hai lời đem một viên siêu phẩm phục nguyên đan nhét vào người kia trong miệng, thi pháp giúp đỡ ăn vào đan dược. Người chung quanh cũng không biết phục nguyên đan hiệu quả, trong lúc nhất thời đều đối với Trần Minh hành vi cảm thấy có chút nghi hoặc. Bên cạnh đang bề bộn để cho sư huyên bàn giao di ngôn tên nam tử kia lại lập tức nổi giận. Ngươi làm gì, sư huyên của ta đều phải chết. Ngươi trả lại cho hắn dùng lộn xộn cái gì đan dược thì không thể để hắn cố gắng bàn giao xong di ngôn. Nếu không có xem Liễu Thanh Thanh có đan minh trưởng lão thân phận, chỉ sợ hắn đều phải nổi lên hại người. Chu vi quan người thấy hắn cái kia bi thương vô cùng dáng vẻ, trong lúc nhất thời đều có chút đồng tình. Chỉ là rất nhanh, gầm lên giận dữ vang lên. Ngươi mẹ kiếp mới chịu chết rồi, lão tử cách cái chết còn rất sớm. Bàn giao di ngôn gì, sư huyên tên nam tử kia sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía sư huyên mình, liền phát hiện sư huyên của hắn càng không còn nữa thoi thóp dáng vẻ, còn lập tức ngồi dậy.